ở rể chuế tế. Quyển 3, góc truyện audio.com. Rạng sáng, sương mù nổi lên, sương trắng phủ khắp trong ngoài tòa cổ thành Hàng Châu này. Trên đường thủy bóng của tường thành lay lắt trên vùng quê sương mù mờ mịt qua phạm vi 2-3 trượng là đã không thấy rõ gì nữa. Chợt một chiếc xe ngựa chạy qua với tốc độ chậm chậm hệt như một con dã thú xuất hiện trong tầm mắt của người đi đường, một lát sau lại chui vào trong sương mù trắng xóa, biến mất không thấy gì nữa. Trận sương mù mà mở mắt ra là thấy tạm thời đã san đi làn khí túc sát tiêu điều từ đêm qua, phân chia bầu không khí xâm nghiêm ngưng trọng trong thành thành những phạm vi nhỏ mà thị lực chỉ có đạt tới. Trên tường thành đã được gia tăng binh lính, nhưng bốn phía mênh mông mịt mù, sáng sớm sương mù dày đặc nên binh lính cũng chỉ tập trung tốp 5 tốp 3 bên những chậu than hồng, ngồi tán gẫu chuyện biến động đêm qua, chuyện gia đình linh tinh, thi thoảng thấy tướng lĩnh đi tuần mới lại đứng lên canh gác. Trong thành là những gian viện tử trùng trùng điệp điệp, tiếng gà gáy chó sủa vẫn chưa hề vang lên. Sáng sớm tinh mơ này mọi người vẫn chưa vội ra ngoài đi làm, mà ở nhà đốt lò lửa châm ngọn đèn chờ tình hình thay đổi. Tiếng loạt soạt, tiếng xì xào bàn tán không được bao lâu đã bị dìm đi trong biển sương mù cuồn cuộn. Trong tiểu viện phía sau Văn Liệt viện ở phố Tế Liễu kia, ánh đèn ánh đuốc đã sáng lên ánh vàng nhàn nhạt. Cửa phòng ngủ mở ra, một cô thiếu nữ mới rời giường, còn chưa ăn mặc chỉnh tề sải bước ra bậc cửa. Nàng quay đầu nhìn thì thấy một thư sinh trẻ tuổi đầu quấn băng vải xoa xoa mắt cũng chuẩn bị đi ra. Thư sinh này có khí chất chín chắn chững chạc nhưng dù sao tuổi cũng không lớn, lúc này bị thương, lại là chưa tỉnh ngủ nữa. Thiếu nữ quay đầu đi, bĩu môi nói cái gì đó, sau đó đẩy rồi đẩy thư sinh về tiếp tục ngủ. Ánh lửa chớp lên, hai người giằng co trước cửa một lát. Thiếu nữ vốn có thân phận là nha hoàn, lúc này kiêm thêm thị thiếp khoa tay múa chân, đúng tình hợp lý, nét mặt trông cũng khá tủi thân. Thư sinh làm vài động tác tỏ vẻ mình khỏe lại rồi, nhưng dường như lý do đó không được đối phương cho là đúng. Một lát sau thư sinh bất đắc dĩ nắm lấy quần áo của thiếu nữ rồi kéo nàng về phòng. Thiếu nữ hơi ngẩn ra, dáng vẻ vốn kiêu ngạo bệ vệ kia lập tức biến mất, nàng rụt cổ lại. A, cửa bị đóng lại, cô ra, trời sắp sáng rồi mà, cho dù thi thoảng có khí thế mạnh đến thế nào, thì cừu con vẫn là cừu con mà thôi. Con cừu con xa vào tay sói xám thì sẽ trải qua những chuyện gì ta khó có thể kể lể cặn kẽ tỉ mỉ được. Đại khái là sẽ phải mặc lại quần áo một lần nữa. Trong quá trình này, chúng ta sẽ chuyển tầm nhìn xuống sân nhỏ ở phía dưới kia. Sương mù mênh mông bao phủ tất cả. Xa xa trong quan thự mà nay là chỗ ở của Hắc Linh vệ, một tên nam tử trẻ tuổi có tên là An Tích Phúc đang ngồi trước bàn đọc một phần công văn quy kết, cũng không biết là đã bận rộn cả một buổi tối hay là vừa mới rời giường. Khi thấy cái tên Bá Đao Doanh rồi Ninh Lập Hằng đập vào mi mắt thì gã mới vươn tay khêu khêu ngọn đèn bấc, sau một lát lại để công văn đó sang một bên. Ở trong một viện khác trong thành, sau khi rèn luyện xong, Trần Phàm để mình trần, rồi nhấp một thùng nước giếng lạnh như băng dội xuống người, hơi nóng bốc lên từ da thịt, y thở ra một hơi thật dài. Dù dần không nghề không nghiệp mà Ninh Nghị nói tới kia, hàng ngày ngoài rèn luyện với đi lang thang thì chẳng có nhiều chuyện để làm. Góc truyện audio.com. Dạo này y vẫn còn chú ý chặt chẽ đám con nít trong Văn Liệt Việt kia. Không lâu sau y cắn một cái bánh cuốn rồi ra ngoài, khi đi qua cửa viện ở bên cạnh thì mới nhìn rõ cửa viện này mở rộng cửa trong màn sương mù dày đặc. Người ở trong ra ra vào vào, dường như đang bận bịu chuyện gì đó, dường như lúc nửa đêm dường như có người tới nhà bọn họ hỏi, đại để là lạc mất người nhà. Tình hình an ninh trật tự ở Hàng Châu này không yên ổn, y trợn trắng mắt, đây là chuyện của An Tích Phúc chẳng liên quan gì đến y cả. Ta lại chuyển tầm nhìn tới tường thành phía bắc, máu tươi phụt lên trong xương trắng, ánh đao lóe lên chém đứt cổ binh lính, ở bên cạnh trường thương mang theo máu tươi bay vụt qua không trung. Trong chớp mắt thanh trường thương đó biến mất ở ngoài thành. Bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh nhẹn hệt như châu chấu bay, lúc xông lên đều tự rút đao hay thương của mình ra. Ở phía trước tiếng binh lính cũng chưa kịp vang lên thì đã bị lấy mạng. Sau khi rút đao thì tốc độ của bọn họ vẫn không hề đổi, trong lúc bóng người đan sen thì đã kịp ôm lấy thi thể đám binh lính bị chém cổ kia rồi chậm rãi đặt những thi thể đó dựa vào tường, đồng bạn bên cạnh buộc lại rồi ném dây thừng ra, đám người nhanh chóng tụt xuống thành. Ở một phía của thành thị, lúc này trong hoàng cung lâm thời của Vĩnh Lạc Triều, triều hội đã tiến hành được một đoạn thời gian. Thực tế thì sau khi Vĩnh Lạc Triều được thành lập, triều hội không được tiến hành thường xuyên, nghĩa quân không có chú ý nhiều đến vậy. Các đầu lĩnh có thể gặp gỡ, hội họp bất cứ lúc nào, nhưng vì trận phản loạn đêm qua, triều hội sáng nay hiển nhiên là không thể thiếu. Sau khi Tề Nguyên Khang mất, chỗ trống đó nên bổ sung như nào, lợi ích nên chia ra sao, những chuyện này đã được quyết định xong, nhưng theo đó là rất nhiều chuyện cần thảo luận, cần xác định thêm. Lúc này thì cuộc thảo luận chính sự không được coi là dài dòng rườm rà đã tới hồi kết thúc. Sau khi bãi triều, Phương Lạp giữ vài tên quan to lại cùng ăn sáng, Hoàng hậu Thiệu Tiên Anh cũng ra tiếp, đây được coi ngang với gia yến luôn. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhạp giang hồ tuế nguyệt thôi. Ta, trẫm nghe nói, đêm qua khi bắt Tề Nguyên Khang, đây là bài thơ mà Thiến Thiến làm ra. Đúng là thơ hay, thiên hạ phong vân có bọn ta, giang hồ chốn ấy mới kinh qua. Đóng ngoặc đơn, đăng cơ được một thời gian, nhưng gặp mấy vị lão huynh đệ thì Phương Lạp vẫn chưa quen lối tự xưng là trẫm kia, lúc này nhắc tới bài Tiếu Ngạo Giang Hồ trong nụ cười đó lại có vài phần kinh ngạc. Thiệu Hoàng hậu ở bên cạnh cười nói, thần thiếp nghe mà cũng thấy kỳ quái, con bé này thường ngày khua đao múa thương là giỏi nhất, ai có thể ngờ được là lại làm ra bài thơ hay như vậy. Thần thiếp biết là con bé quý mến người có tài. Hai vị thừa tướng, các ông đều là những học sĩ uyên bác cũng thân quen với Thiến Thiến, các ông nói xem đây có phải là bài thơ mà con bé viết ra không? Trong mấy người ngồi đây, Lâu Mẫn Trung và Tổ Sĩ Viễn đều là những con người uyên bác. Lâu Mẫn Trung nói, thơ từ này thật bác đại tinh thâm, đúng là rất khó để vừa đọc là nhìn nhận ra ai làm hay không làm. Nhưng Thiến Thiến bình thường luôn hồ nháo, kỳ thật lại là người có trí tuệ, ta nghĩ con bé sẽ không đến mức giả mạo trong chuyện này đâu. Thiệu Thiên Anh không phải văn nhân, lại chỉ coi Lưu Tây Qua làm vãn bối nên cũng chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Nhưng Lâu Mẫn Trung là người lão luyện chín, góc chuyện audio.com, chắn cũng rất coi trọng phương diện văn nhân kia. Ở trong giới văn nhân, nếu có người vì đạo văn mà mất danh dự thì rất khó sống được. Tuy Lưu Tây Qua không ở trong giới này, nhưng lúc này y cũng chỉ đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi, mà Tổ Sĩ Viễn ở bên nghe y nói xong thì lại bật cười. Lâu tướng nói là đại trí tuệ, tại hạ nghĩ đến thì cũng thấy là như thế thật. Nói thật ra thi thác kỳ thật đơn giản và công chính, chứ chưa dùng nhiều điển cố, cũng không lắm câu chữ tối nghĩa, nhưng khí phách mang trong lòng kia lại chấn động lòng người, nếu không phải người dũng cảm vô song thì e là khó làm nổi. Nói thật thì bản thân ta lại cảm thấy bài thơ này rất mang phong cách của đại biêu cô nương chúng ta. Này bá đao doanh dù cũng mời chào vài kẻ uyên bác, nhưng chính vì uyên bác nên sợ là không làm được bài thơ này, khả năng cho người chấp bút thay là không lớn. Tổ Sĩ Viễn nói xong, người bên ngoài bàn tán một phen. Một tên nam tử ngồi hơi xa một chút lại khẽ nhíu mày. Nhưng câu Hoành Đồ Phách Nghiệp Đàm Thiếu Gian này, có phải hơi quá rồi không? Ngài Vàng Bá Nghiệp coi hư ảo. Người này tên là Cao Ngọc, có chức thị lang, cũng có năng lực, lúc này tuy được giữ lại nhưng ở trong nhóm người nơi đây thì không được coi trọng lắm. Gã nói xong, Phương Lạp ở bên kia phất phất tay. Ha ha, có gì đâu, ngài Vàng Bá Nghiệp coi hư ảo hả, những gì bá đao doanh làm gần đây chẳng lẽ không đúng là ngài Vàng Bá Nghiệp sao? Này Tiên Anh, nhớ lại hồi đó, tiểu cô nương còn rất có dã tâm nhé, đòi làm nữ hoàng đế cơ mà, trẫm cũng đồng ý với con bé rồi. Dù con bé không họ Phương, nhưng ta coi như con gái mình, tương lai dù thế nào cũng phải thưởng cho con bé một tòa thành. Cao Khanh ra, lời của Khanh đừng để cho con bé nghe thấy, nếu không nó lại xách đao đuổi giết Khanh thì ta không giúp được đâu. Cao Ngọc khúm núm, Hoàng hậu Thiệu Tiên Anh ở bên tuy có cười, nhưng sau đó lại nhíu mày, khẽ nói. Nếu bài thơ này đúng là do Tiểu Tây Qua làm ra, nghe xong. Chẳng phải có vài phần xa sút tinh thần sao? Cái gì mà Hoành Đồ Bá Nghiệp Đàm Thiếu Trung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy, trần thế như triều nhân như thủy. Ngài Vàng Bá Nghiệp coi hư ảo, một trận cuồng say vẫn hơn là, mọi sự trên đời như nước chảy. Phương Lạp ngẩn người, có lẽ vài năm như vậy, con bé này cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Y nói tới đây, không khỏi nhớ tới đủ loại chuyện đã trải qua từ lúc khởi sự tới giờ, từ lúc Lưu Đại Biêu qua đời, đến Tề Nguyên Khang phản loạn đêm qua, những người đã gặp, những người đã chết. Thiếu nữ có cái tên Tây Qua kia đương nhiên cũng nhìn thấy tất cả những chuyện đã qua này, sau đó dần dần trưởng thành. Chỉ là có một số chuyện thì nam giới sẽ có cách nghĩ hay tâm tình khác với nữ giới. Mấy người quen biết Lưu Tây Qua ở trong điện ngẫm nghĩ một chút rồi lại cảm thán. Thiến Thiến đã trưởng thành rồi. Sau đó, Tổ Sĩ Viễn nói. Mà nhắc tới thì Lưu gia cô nương của chúng ta cũng đã qua tuổi thành thân rồi. Lúc nói lời này, gã nhìn Lâu Mẫn Trung ở bên cạnh. Phương Lạp cũng cảm thán mà rằng, cứ mãi đánh giặc đánh tới đánh lui nên mới trì hoãn. Mà cũng chưa gặp ai thích hợp. Thiệu Tiên Anh nói, sao lại chưa gặp ai thích hợp, nhưng mà đứa bé này lòng dạ cao, chưa từng thấy con bé hướng về ai. Lại nói tiếp, chúng ta làm trưởng bối nhưng cũng chẳng để tâm. Lúc đại biêu sắp đi có giao con bé cho chúng ta. Phu quân, chàng nói xem, có phải là nên xem xét người cho con bé rồi. Góc truyện audio.com Không, Thiệu Tiên Anh vốn là nữ trung hào kiệt, ban đầu cùng Phương Bách Hoa quản lý chuyện trong quân, lúc này tuy đã làm hoàng hậu nhưng vẫn xưng hô như cũ với Phương Lạp. Theo nàng ta thì thiếu nữ tuổi mới tầm 20 mà nói là mệt mỏi thì chỉ có thể là vì đã trưởng thành mà vẫn còn chưa có phu gia. Phương Lạp gật gật đầu, nhưng nên tìm ai đây? Nhiều năm thế này nàng có từng thấy con bé cho nam tử nào sắc mặt đâu, đặc biệt là loại chuyện này. Nếu chúng ta tìm một tên đến mà bị con bé rút đao ra chém, truyền ra thì phải nói thế nào cho tốt? Lúc trước chuyện Lâu Tĩnh Chi suýt chút nữa bị một đao chém chết kia y vẫn còn nhớ như in. Không phải là chém vài người thì có gì đặc biệt hơn người, nhưng nữ hài tử luôn cần có danh dự, nếu thực sự chém chết người đàn ông tới xem mắt thì sau này sao có thể tìm phu gia được nữa. Nói đến phần sau, Phương Lạp nhịn không được mà giảm tiếng xuống. Thiệu Tiên Anh khẽ nói, Trần Phàm thì sao, hai người đó gặp nhau là đánh, không hợp, nàng chẳng nói đó là oan gia ngõ hẹp sao. Nếu thành thân rồi cả ngày đánh nhau thì ai có thể coi được. Đành nói, Tổ Sĩ Viễn ở bên kia cười híp mắt nói xen vào. Lâu công tử thì thế nào? Ai cơ, Lâu công tử nào, là đại công tử của Lâu tướng đó. Vì đây không được coi là chính thức, Lâu Mẫn Trung với Tổ Sĩ Viễn lại có giao tình không tệ, vì vậy Lâu Mẫn Trung chỉ thở dài rồi liếc gã một cái. Tổ tướng này, mặc dù Lâu gia và Lưu gia là thế giao, ta cũng muốn Thiến Thiến làm con dâu của mình, nhưng chuyện Khuyển Tử suýt nữa thì bị chém chết kia ông có phải là không biết đâu, cần gì phải nhắc tới để người khác cười chê. Đây cũng không phải là chê cười đâu. Tổ Sĩ Viễn nói, lúc trước hai người giao thiệp không sâu, Thiến Thiến chính là loại tính cách đó, gây ra chuyện đúng là có chút xấu hổ, nhưng thời gian tiếp xúc tới nay có khi lại có chuyển cơ ấy chứ. Ta lại nghe nói đêm qua Thiến Thiến bị tập kích, lúc ấy Tĩnh Chi cũng có mặt ở hiện trường, còn giơ tay giúp nhé. Lâu Mẫn Trung nhíu nhíu mày, có chuyện đó sao, Tĩnh Chi trở về không nói tới sao. Đêm trước chuyện ba huynh đệ Tề Gia ám sát Lưu Đại Biêu, tình báo tới các nơi đều có phần mơ hồ, nhưng vẫn nêu được ý chính. Lưu Đại Biêu cùng Lâu Tĩnh Chi sóng vai hợp tác chém giết đám thích khách do Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa và Tề Tân Hàn của Tề gia xuất lĩnh, chuyện này cũng chứng minh mọi chuyện chính là Lưu Đại Biêu cố ý bố trí, muốn dùng quy củ giang hồ để giải quyết ân oán, Lâu Tĩnh Chi là đúng lúc có mặt. Cho dù là ở phương diện nào thì Ninh Lập Hằng đương nhiên sẽ bị lược bỏ đi. Đêm qua Lâu Mẫn Trung đã biết chuyện con bị ám sát, chỉ là nơi phát ra tin tức khác nhau. Lâu Tĩnh Chi về nhà, tự cảm thấy mặt xám mày cho nên đương nhiên không hề nhắc tới Lưu Tây qua. Lưu Mẫn Trung có rất nhiều sự tình phải xử lý, biết con không sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạm thời không để ý tới. Nhưng sáng nay Tổ Sĩ Viễn thấy thì lại tưởng tượng anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, mà mỹ nữ cứu anh hùng cũng tốt, gặp riêng nhau trên phố rồi lại còn kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu nữa, với tiểu nhi nữ trẻ tuổi thì đây đương nhiên là có hy vọng rồi. Gã cố ý kết thiện duyên nên lúc này mới nói ra, khiến cho Lâu Mẫn Trung cũng hoảng sợ, dù sao y cũng vừa ý với vị thiếu nữ một tay chèo chống bá đao doanh này, nếu con thực sự có hy vọng thì y đương nhiên cũng vui vẻ chờ mong. Thái độ của Lâu Mẫn Trung thì mờ ám. Góc truyện audio.com, Tổ Sĩ Viễn lại cười đến vui vẻ, mọi người cũng tò mò nghe ngóng. Đến khi Tổ Sĩ Viễn thêm mắm thêm muối kể tình hình hôm qua cùng suy đoán của bản thân, mọi người cảm thấy hấp dẫn, thế là mỗi người một câu thảo luận về chuyện này. Con gái lớn rồi thì thực sự nên thành thân, không phải sao? Cách chương.